màu nắng lung linh, cỏ xanh cùng trời đất lấp lánh những ơn lành. Buổi trưa ngồi niệm Phật, man mác cuộc hồng trần, kiếp người như điện Phật, cát bụi nào bâng khuâng. Nửa đêm ngồi niệm Phật, thơ bay sáng trên đồi, câu kinh như khúc hát, phiền não hề mây trôi. Thương niệm, thương niệm Phật, bao la những sen vàng, hồ tâm dương như ngọc, biển sáng màu thanh quang. Mùa xuân ngồi niệm Phật, bờ xưa dậy hương trầm, hằng xa đời phiêu bạt trong lòng mẹ quán. Xanh cùng trời đất lấp lánh những ơn lành. Buổi trưa ngồi niệm Phật, man mác cuộc hồng trần, kiếp người như điện Phật, cát bụi nào bâng khuâng. Nửa đêm ngồi niệm Phật, thơ bay sáng trên dương như ngọc, biển sáng màu thanh quang. Mùa xuân ngồi niệm Phật, bờ xưa dậy hương trầm, hằng xa đời phiêu bạt trong lòng mẹ Quán Âm. Hằng xa đời phiêu bạt trong lòng mẹ.